Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 513 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 512 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Gia Ngọc Thanh Phan, bạn Sương Thu Lê và bạn Ngọc Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã viết mail và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính ông ngoại của bạn chứng kiến và ông đã kể lại cho bạn nghe. Thì đây là câu chuyện xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi các bạn, tầm khoảng chừng hai mấy 30 năm trước rồi. Thì quê ngoại của bạn là ở An Giang, và vào lúc đó đó thì ông ngoại kể rằng ở trong xóm ông ngoại á, là hầu như nhà nào người ta cũng nuôi heo hết, và người ta nuôi heo á, là để lấy thịt bán các bạn. Nhưng mà duy nhất một cái nhà này cách nhà ông ngoại ba căn là nhà của bà Tư. Bà Tư này á, thì nuôi heo mà bán heo sữa. Và bà Tư á, là năm đó tầm khoảng gần 60 tuổi thôi. Bà ở cùng với lại người con dâu với đứa cháu nội 3 tuổi của mình. Còn người con trai của bà thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Thì bà Tư có hai con heo, một con heo nọc và một con heo nái. Hai con heo này trong suốt nhiều năm á, là đã sản xuất ra rất là nhiều lứa heo con để mà cho bà Tư này bán. Thì cho tới cái năm đó đó thì giá heo sữa cao, rất là cao, cho nên đó là khi mà con heo nái nó có chữa nó đẻ thì bà mừng dữ lắm. Và người con dâu thì thực hiện đó là chăm sóc bầy heo đó để chuẩn bị cho tới ngày bán. Thì cho tới cái ngày mà bà kêu thương lái lại để mà xem xét á, thì cái ngày đó người ta lại thì cái con heo nái này á là nó gầm nó rú rất là ghê các bạn, nó nhìn mà cái gương mặt của nó rất là dữ tợn. Nhưng lúc đó bà không có nghĩ gì đâu, bà chỉ nghĩ rằng á, là cái con heo nái này nó thấy người lạ đến gần chuồng cho nên nó là nó la vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì khi mà người ta về á, là hẹn qua ngày hôm sau sẽ qua cân rồi mua luôn á, thì ngay cái đêm đó đó là lúc mà bà đang ngủ vậy đó, tự nhiên nghe tiếng la hét của đứa con dâu của bà. Thì bà mới chạy qua buồng con dâu, bà hỏi cái gì vậy con? Thấy người con dâu này á, là gương mặt tái xanh, người đổ mồ hôi rất là nhiều và lắp ba lắp bắp. Thì bà hỏi rằng á, là cái gì vậy? Cái gì mà đang ngủ mà mày la dữ vậy? Thì đứa con dâu này mới trả lời bà rằng trời má ơi má, con mới vừa bị ma nhát mơ thấy ghê quá, con sợ quá má ơi. Thì bà Tư mới hỏi rằng cái gì? Đâu mày nói cho má nghe coi chuyện gì? Thì cô con dâu mới trả lời rằng á, là mới nãy con đang ngủ vậy đó, tự nhiên hả con nghe giọng thì thào vô trong lỗ tai con, giống như là ai mà áp cái miệng vô lỗ tai con nói vậy đó, nói rằng á, là tao sẽ trả thù cả gia đình mày. Thì khi mà con nghe cái giọng đó cái con giật mình con ngồi dậy con dòm giáo giác xung quanh đâu thấy ai đâu, dòm qua thấy thằng nhỏ nó đang ngủ rất là say, cho nên con cứ nghĩ rằng con nằm mơ không à. Thì con mới nghĩ vậy, thành ra là con nằm xuống con định là con ngủ tiếp. Nhưng khi con vừa mới nằm xuống con nhắm mắt lại thôi chứ chưa kịp ngủ, chỉ mới vừa nhắm mắt thôi thì lại tiếp tục nghe cái giọng thì thào đó vô trong lỗ tai con rằng á, là tao sẽ trả thù cả gia đình mày. Chỗ con sợ quá má ơi, thấy ghê quá má ơi, con bị ma nhé. Thì cô con dâu rất là sợ hãi, hoang mang và nói với mẹ chồng mình như vậy. Thì bà Tư sau khi nghe xong á, thì bà la, bà nói rằng á, bay nói gì á, làm gì có ma, thôi ngủ đi. Chắc nhiều khi hả là bay mệt quá rồi bay nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi, ngủ đi không có sao đâu. À, ngủ đi ngày mai hả là còn phụ má hả là cân heo bán nữa. Thì lúc đó là sau khi mà nói vậy xong á, thì cô con dâu này cũng ráng nằm xuống ngủ, thì bà cũng quay trở về buồng của mình. Cho tới sáng hôm sau khi mà thương lái cùng với lại rất là nhiều thanh niên lại để mà mua heo á các bạn, Cái lúc mà vô các bạn biết hả, là không thể nào mà người ta vô trong chuồng để mà bắt heo con được. Là tại vì cái con heo nái này nó la rất là dữ luôn. Nó gầm, nó la, nó thét rất là ghê. Mà cái gương mặt của nó rất hung dữ. Cho nên nó là bà Tư mới kêu mấy người thanh niên đó đó là bay vô á, là bay ấy rồi bay cột nó lại đi. Để bên đây á, là mình mới bắt con nó dễ. Thì lúc đó là hả mấy ông thanh niên này mới nhào vô, mới nhào vô và hả là ấy con heo, ràng con heo này lại các bạn. Và sau đó là bên đây người ta cân heo rồi hả là thương lái đưa tiền cho bà. Cái lúc đó bà lụm tiền, bà đếm tiền mà bên đây con heo nó la quá trời luôn, cho tới khi mà người ta đã về, người ta đã đi rồi, con heo vẫn còn la. Thì lúc đó bà cứ nghĩ rằng kệ nó. Mà trong cái lúc đó bà rất là vui nha. Tại vì năm đó là bán lời rất là cao hơn mọi năm nhiều lắm. Thì bắt đầu tới trưa hôm đó thì heo nó cũng không còn la nữa, cứ nghĩ là bình thường. Xong rồi tới tối hôm đó, các bạn biết đó là tầm khoảng chừng 3 giờ sáng, thì lúc đó cả xóm đang ngủ ha, tự nhiên nghe tiếng la. Mà cái tiếng này nó phát qua từ bên nhà bà Tư qua. Mà khi mà mọi người ai cũng thức hết, tại vì tiếng la, tiếng gào, tiếng thét rất là lớn. Cho nên nó là ai cũng giật mình thức dậy chạy qua, thì thấy rằng đó là bà Tư đang cầm một cái cây dài vậy nè, mà đứng ở ngoài cái chuồng heo á, và đánh vô trong chuồng heo la lên: "Cái gì vậy nè, trời ơi cái gì vậy nè, trời ơi mày làm cái gì vậy, mày có thôi không, mày có thôi không?" Thì mọi người mới chạy lại mới thấy rằng á là cái con heo nái á các bạn, nó đang hút cái con heo đực, nó hút cái con heo nọc. Và khi mà cái con heo nọc nó bị hút, nó bị hút quá nhiều, quá mạnh, cho nên nó là cái con heo nọc này á là coi như là nó cứ chịu, và nó cứ giống như là nó đứng một chỗ mà nó chịu trận vậy đó. Xong rồi nó đau quá, nó la, nó thét, nó rú lên. Còn cái con heo nái thì nó rất hung dữ nha, nó cứ hả là hút xong, nó hút xong. Còn bà Tư á thì la làng lên: "Mày thôi không, mày thôi không?" Và bà liên tục bà dùng cây bà đánh vô, bà đánh vô cái lưng nó, nhưng mà nó vẫn điên tiết và nó hút cái con heo nọc đó. Xong rồi hả, khi mà mọi người nhìn thấy hả là nhìn nó dữ quá, nó trong chuồng các bạn chứ không phải ngoài, đâu ai dám nhào vô đâu. Thì ông ngoại của bạn á, do là nhà ông ngoại cũng có nuôi heo, cho nên ông thấy vậy ông thấy tội nghiệp cái con heo nọc quá, thì thành ra ông mới nhảy vô trong chuồng heo để mà ông ôm cái con heo nái lại. Nhưng khi mà ông ôm nó hả, nó quay qua nó hút ông luôn, nó hút ông văng ra khỏi chuồng heo luôn. Thì khi mà thấy cảnh tượng đó đó, hàng xóm láng giềng đâu ai dám nhào vô can nữa, cứ hả là coi như là mạnh ai lấy la. Bà Tư thì bà Tư la, con heo nái thì nó la, nó hét mà nó cái mặt nó dữ lắm. Xong rồi cái con heo nọc thì nó la do nó đau quá. Cái con heo nái này nó chỉ ngưng khi mà con heo nọc gục xuống chết các bạn. Con heo nọc sau một hồi bị hút vậy á thì nó gục xuống nó chết. Thì lúc đó là con heo nái nó mới ngưng lại. Thì lúc mà hả sau khi cái chuyện đó xảy ra xong thì đứa cháu nội của bà khóc lên. Thì người con dâu mới chạy lên và ẵm cháu cũng ra đứng dòm. Thì khi mà vừa ẵm cháu nội của bà Tư ra, các bạn biết cái con heo nái này nó nhìn cháu của bà mà cái ánh mắt của nó rất hung dữ. Nó dữ dữ lắm. Và nó lé lên giống như là nó sắc bén lắm kìa. Thì bà nhìn thấy được cái ánh mắt đó, nhưng mà bà không có nghĩ gì khác, bà chỉ nghĩ rằng nó mới vừa hút cái con heo nọc chết. Thì khi mà nó nhìn cháu bà xong, cái nó nằm xuống nó ngủ tỉnh bơ các bạn, không có hả quan tâm tới mọi người xung quanh. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra thì sự đã rồi, cho nên nó là bà Tư mới kêu mấy cái người thanh niên trong xóm á, bà Tư mới nhờ hả là thôi tao nhờ tụi bay á, vô bắt cái con heo nọc ra rồi sau đó là xẻ thịt, rồi cho mỗi người ở trong xóm miếng, còn dư nhiêu thì đem ra chợ bán. Thì lúc đó là con dâu của bà Tư á mới giao lại con mình để cho bà đem vô nhà cho cháu ngủ tiếp. Con dâu á thì đi chuẩn bị đồ để cho người ta mổ giùm các bạn. Cho tới sáng á là người con dâu mới đem cái phần thịt còn dư để mà đem đi bán á. Thì bà Tư ở nhà trông cháu, mà hôm đó không hiểu sao á là người con dâu này đi rất là lâu. Cho tới cái giờ ăn bình thường á là người con dâu này phải làm cám heo để cho con heo nó ăn. Nhưng mà tới cái giờ đó thì người con dâu vẫn chưa về. Cho nên nó là bà Tư bắt buộc phải đi ra phía sau để mà nấu. Thì khi mà nấu xong á là bà cũng hả là vừa trông cháu của mình và vừa cho heo ăn, cho có cái con heo nái đó nó ăn. Thì đem cháu hả xuống là để kế bên chuồng heo, tại vì bình thường á là nó cũng chơi quanh quẩn ngay đó khi mà bà chăm sóc heo. Thì lúc đó là bà đổ cho con heo nái này ăn vô trong cái máng đó các bạn, mà nó lại không ăn, mà nó lại hút đổ hả thức ăn lên láng ra. Thì thành ra hả là khi đổ vậy á, thì bà lật bật bà đi nấu thêm cái nồi khác để mà cho nó ăn. Và cái lúc lật bật á, là bà để người cháu của mình kế bên chuồng heo, nó đang chơi quanh quẩn ngay đó đó, thì bà nghĩ rằng bình thường. Cho tới khi mà nấu xong đem ra rồi á, bà đổ vô cho heo ăn, lúc này mới nhớ tới cháu của mình. Thì nhìn thấy, ủa cháu mình nó mất tiêu rồi, trời ơi sao nó mất tiêu rồi, thằng nhỏ nó mất tiêu rồi. Mà nhà của bà cách một cái con sông cũng khá xa. Thì bà nghĩ rằng trời trời, không lẽ nãy giờ đó hả mà nó đi ra ngoài sông sao? Thì bà mới chạy ra và bà kêu trong xóm á, là mọi người xúm nhau đi tìm. Đi tìm không có các bạn. Cho tới trưa ngày hôm đó đó, 2-3 giờ chiều chứ, thì người ta mới nói rằng á, là cháu của bà, cái xác của cháu á, là đã hả là nổi lên và ngay chỗ cái bè cá gần đây nè. Thì cái lúc mà mọi người đem xác cháu của bà này lên, các bạn, thằng nhỏ 3 tuổi, thằng nhỏ lắm, thì cái lúc đem xác nó lên á, là cái phần hông của nó là nó bầm tím luôn, mà khi gờ vô á, là giống như cái xương sườn này, chỗ này nè, nó bị gãy. Thì mọi người đau khổ, ai cũng hả là người con dâu á, thì khóc lên khóc xuống, bà này cũng khóc. Thì lúc mà đem về á, tự nhiên nghe tiếng hét tiếng la lên của mấy người trong xóm á, thì mọi người kêu rằng trời ơi bà Tư ơi, bà Tư ơi, bà chạy ra đây bà xem nè bà Tư ơi. Thì khi mà bà chạy ra, các bạn biết hả, là chứng kiến nha, con heo á, có con heo nái á các bạn, là mới nãy rõ ràng là bà đổ đồ ăn nó ăn bình thường, nhưng khi bà chạy ra thì người ta nói rằng á, là trời ơi bà có biết hả, là nó tự dưới sông nó lên, nó từ dưới sông nó lên xong cái nó nhảy hả, mà cái chuồng heo bình thường nó đâu có nhảy được, mà bây giờ nó nhảy phóc vô trong cái chuồng heo, xong cái nó đâm cái đầu vô trong cái cột ở trong chuồng heo á, nó đập cái đầu vô đó và nó lăn ra nó chết. Một cái cảnh tượng rất là kinh hoàng. Thì khi mà con heo này vừa chết xong cũng khoảng chừng hả là chút xíu sau, thì nghe tiếng la hét ở trên nhà của bà. Thì mọi người chạy vô thì thấy rằng cái người con dâu của bà đang vật vã, mà cô này vật vã mà cô la hét nha, mà cộng với lại cái tiếng la của cô á, là giống như có tiếng heo kêu trong đó, đang la hét vậy đó, vật vã đập đồ trong nhà xong cái bắt đầu á, là cổ thay đổi trạng thái. Khi mà thấy mọi người chạy vô, cổ bắt đầu cổ cúi gằm mặt xuống như nè, cổ bắt đầu nhìn lên ha, cái con mắt cổ liếc qua và cái miệng của cổ cười, chỉ có nửa miệng thôi, cười nửa miệng xong cái cổ nói rằng á, là tao á, tao giết thằng nhỏ đó, tụi bay hả là cứ đẻ hả, là tao đẻ con ra tụi bay bắt bán con tao rồi hả, kỳ này á, là tao đã không có muốn cho tụi bay bán con tao nữa, nhưng mà tụi bay vẫn bán con tao, thì bây giờ tao giết thằng nhỏ, tao hút nó xuống sông vậy đó hả, hả tao lấy của nó chỉ có một mạng thôi, đâu có sánh gì bằng mạng của những đứa con của tao đâu. Thì sau khi mà nó nói xong như vậy, người con dâu nói cái thốt ra cái tiếng ồn ồn rất ghê các bạn, và khi mà nói xong cái cười một tràng cười kinh dị lên. Thì khi mà cười cái tràng cười đó xong thì cô con dâu này ngã vật ra sàn và ngất xỉu luôn, hoàn toàn không biết chuyện gì hết. Thì sau cái chuyện đó rất là nhiều người chứng kiến các bạn nghe, trong xóm cô ngoại nhiều người chứng kiến lắm, tại vì chuyện này ghê quá. Thì sau cái chuyện đó mấy năm sau á, thì anh con trai của bà Tư này quay về, rồi bà Tư từ đó cũng không có nuôi heo nữa, chuyển qua bán tạp hóa. Rồi anh con trai quay về và cô con dâu có sinh thêm một bé gái, mà cái lúc bé gái này ra đời á, là có một cái vết bầm, một cái vết giống như là bớt vậy đó, xin lỗi, một cái vết bớt rất là lớn ngay chỗ cái hông như nè. Thì ở trong xóm người ta mới đồn nhau rằng á, là cái cô bé này á, là do cái người cháu nội của bà Tư đã đầu thai trở lại các bạn. Thì tới bây giờ á, là cái cô này cũng lớn rồi và mở một cái tiệm tạp hóa rất là lớn ở ngay chỗ nhà của bà Tư hiện tại. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng nghe nó hư cấu nhưng mà thiệt sự có thật 100% luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn chỉ cần tưởng tượng như là những gì mà Thi đã kể cho các bạn nghe thôi là các bạn sẽ cảm thấy rất là kinh dị các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là xảy ra tại Cà Mau cách đây 8 năm trước. Bạn này là bạn nữ và bạn đã gửi mail về kể đây là chuyện do anh rể của bạn đã trải qua. Lúc này á, thì anh rể của bạn vẫn chưa có lấy chị gái của bạn nha. Thì quê nhà của các bạn này là ở Cà Mau, nhưng mà anh rể của bạn á, là ở giống như là ở gần cửa biển á các bạn. Thì cái xã này thì không biết là xã gì, nhưng mà bạn nói rằng á, là cái chỗ mà anh rể ở vắng nhà dữ lắm. Hồi cách đây 8 năm trước á, là cái khu anh rể ở chỉ tầm khoảng chừng 20 căn nhà mà thôi, xung quanh là biển và rừng, và phía sau nhà anh rể là biển luôn á, và có rất là nhiều cây cối. Thì một hôm á là mưa gió rất là lớn, cho nên nó là sóng nó đánh một cái khúc gỗ, mà cái khúc gỗ này dài hơn cái con người mình chút, cũng khoảng gần 2 mét. Mà hả, cái giống như là nếu mà mình ôm á, là hai người ôm, cái khúc gỗ này nó rất là to, và nó dập hả, nó sóng nó đánh dập dập dập sao á, thì cái khúc gỗ này nó cho vô ngay cái lùm cây phía sau nhà của anh rể bạn. Thì nhà của anh rể toàn trai không à, chỉ có mẹ anh rể là đàn bà thôi, còn ngoài ra hả là sanh toàn là trai không, chứ không có con gái. Thì bình thường là từ nào giờ ở là hoàn toàn không có gì xảy ra, nhưng từ khi mà cái khúc gỗ đó đó nó dạt vô, nó dướng vô trong cái lùm cây, thì nhà của anh rể cứ nghĩ rằng đó là thôi kệ nó, cũng không có gì mà đáng lo ngại hết, cho nên cứ để nó đó, thì có gì sóng hả là đánh thì cái nó sẽ tự nó trôi đi thôi, thì cũng để đó. Thì có một hôm anh rể đang ngủ, thì do là đang ngủ cái nửa đêm mất tiểu các bạn, thì thành ra là anh mới lờn cờn anh bò dậy, định rằng đi ra phía trước nhà để mà đi toilet. Nhưng mà khi mà vừa lờn cờn bò dậy, cái anh bị giật mình, anh thấy có một cô gái, rõ ràng là một cô gái ngồi ngay chỗ dưới chân giường của anh á. Thì anh mới nhìn cô gái này, mà cái lúc đó tự nhiên da gà của anh nổi cục cục cục, nó rợn người thấy ghê lắm. Anh không thể thấy được cái gương mặt của cái cô này, mà anh chỉ thấy được cái phần phía sau lưng, tóc của cô này dài đến nỗi mà nó phủ lên ngay chỗ cái chiếu của anh luôn. Các bạn tưởng tượng giống như là anh nằm ở trên giường thì cô này ngồi ngay chỗ dưới này nè, mà cái tóc của cổ hả là dài mà nó phủ chiếu luôn ha, chân cổ thì để lòng thòng xuống giường vậy nè, mà cổ mặc một cái quần với lại một cái áo bà ba màu trắng, hai hả là bộ đồ màu trắng nha, mà ngồi đó chỉ xoay lưng anh rể, chỉ thấy phần phía sau lưng thôi, tóc rất là dài mà cái tướng người rất là nhỏ nhắn các bạn, anh rể độ cô này tầm khoảng chừng 19 đôi mươi thôi. Thì cổ cứ ngồi vậy đó, không hề xoay mặt lại. Thì lúc mà nhìn thấy cái cô này, cái tự nhiên anh sợ, anh sợ quá cho nên nó là anh quên mất cái chuyện là mình mắc tiểu luôn. Thì thành ra anh nằm xuống anh ngủ, anh nằm xuống anh hả run run run vậy nè, cái ngồi cái anh ngủ quên luôn. Cho tới sáng hôm sau cái ảnh cũng quên mất cái chuyện này, cho nên ảnh không có kể cho ai nghe hết. Tới tối thứ hai giữa đêm anh này cũng mắc tiểu, ngồi dậy cũng nhìn thấy cô gái này, mà lúc đó cũng là ngồi y chang cái tư thế giống như hôm qua, cũng ngồi xoay cái lưng về phía anh, không hề thấy cái mặt nha các bạn. Xong rồi cái anh cứ suy nghĩ trong bụng, nói trời sao thấy ghê quá, sao mà tự nhiên hai đêm liên tục rồi. Mà anh nghĩ rằng là nếu mà cổ ngồi vậy cổ cũng không cho mình thấy mặt, anh biết là ma, tại vì khi mà nhìn thấy cô này là da gà của anh nổi cục cục cục lên. Nhưng mà anh nghĩ chắc là cổ hiền, cổ không nhát đâu, cổ cứ ngồi đó. Thì cô này đã ngồi suốt 2 tháng trời mà anh không có kể cho ba mẹ nghe, anh chỉ kể cho cái người em trai tên là T, em ruột luôn, nằm kế bên giường của anh trong cái buồng là hai anh em nha. Thì hả là anh nằm bên đây thì cái anh T nằm bên kia, thì anh chỉ kể cho cái người tên T đó nghe, thì người tên T này nghe không tin, không tin, cho nên á anh nói mày không tin hả, tối nay đổi giường đi, tao qua giường mày ngủ, mày qua giường tao ngủ. Thì khi mà hả anh T này qua giường này ngủ ha, cho tới tối á là nghe anh C kia nói rằng á là cô này sẽ ngồi tầm khoảng chừng 12 giờ đêm cho tới gần 4 giờ sáng là cổ sẽ tự cổ đi. Thì khi mạnh tơi qua nằm bắt đầu là cũng thức dậy nửa đêm để đi toilet đó các bạn, quên mất cái chuyện là mình đã đổi giường với anh mình rồi. Thì khi vừa lồm cồm bò dậy thì anh đã thấy cái cô gái mà anh C của mình đã nhìn thấy y chang vậy, cũng ngồi đó. Khi mà nhìn thấy biết là ma liền, trời ơi, sợ quá cho nên nó là chạy la làng lên, xong rồi chạy qua bên buồng của ba mẹ la mẹ ơi có ma thấy ghê quá cứu con. Thì cái lúc đó anh C cũng lồm cồm bò dậy do cái tiếng la, thì anh C thấy rằng cái cô kia biến mất các bạn. Xong rồi qua sáng hôm sau thì anh C cũng kể rằng là con đã thấy cái cô này ngồi tầm 2 tháng nay. Thì lúc đó mọi người cũng không biết, tại vì từ nào giờ nhà không có chuyện gì mà xảy ra cái kiểu như vậy cả, đâu có ma cỏ gì. Thì lúc đó là ba của anh á mới nghĩ rằng hay là cái khúc gỗ phía sau nhà mình, tại vì cái khúc gỗ đó, từ khi có cái khúc gỗ đó đó thì anh C mới nhìn thấy như vậy. Thì lúc đó hả là bác này á là đã kêu thêm mấy thanh niên nữa là đẩy cái khúc gỗ này ra ngoài xa để cho ra biển, cho sóng nó dập đi chỗ khác các bạn. Thì lúc đó bác cũng có khấn vái á là cô đừng có theo tôi về nha, cô đi luôn đi, cô nhét con tôi vậy không được hả, cô đừng theo để tôi cúng tôi cho cô nha. Thì lúc đó là bác cũng cúng, thì từ đó là không thấy cái khúc gỗ này quay về nữa. Nhưng hả, là một thời gian sau, cũng khá lâu sau, thì lúc đó anh rể của bạn gặp chị gái của bạn á, hai người mới quen nhau cũng bình thường. Cho tới cái lúc mà gần cưới, chỉ còn có nửa tháng nữa là tới ngày đám cưới, cái tự nhiên á là đêm đó sóng đánh sao á, cái khúc gỗ đó lại quay lại các bạn. Không biết hả là ở đâu quay lại, mà trong khi biết bao lâu rồi, nhìn thấy là biết liền, tại vì cái khúc gỗ nó rất là to và nó dài cỡ 2 mét vậy đó, thì nó cũng dập vô, nó dướng ngay chỗ cái lùm á. Thì anh C này lại tiếp tục nhìn thấy cô này, và hả anh cũng nhìn thấy, nhưng mà anh kỳ này anh sợ nữa, tại vì hồi lần lần trước là nhìn thấy nhiều lần rồi, cho nên nó là lần này thấy rằng sao mà cô này lại quay lại ngồi. Thành ra anh cũng khấn vái trên đầu, anh mới nói rằng cô có chuyện gì mà sao cô cứ quay lại đây ngồi hoài. Nhưng mà cổ phản ứng gì hết, chỉ ngồi đó, ngồi xoay lưng về đó, không thấy mặt luôn các bạn. Cho tới khi anh của bạn lấy chị của bạn á, thì cũng từ đó là không còn nhìn thấy cô đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện do anh rể của bạn kể lại, chuyện đã xảy ra 8 năm trước rồi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa ở Thái Bình. Bạn kể rằng á, là vào cái dịp Tết, năm đó là mùng 6 Tết á, thì gia đình của bạn á, là có đi Nam Định để mà thăm cái người bạn của bố bạn. Thì khi mà thăm xong cái về, về á, thì do là đường xa cho nên khi mà về tới Thái Bình, bạn nhớ rằng á, là đi qua cái con đường này á, một bên nó là trại giam Thái Bình, một bên nó là cây cối, rồi rất là nhiều cây nha, xong rồi có một cái cây đa này cũng khoảng chừng 7 năm thôi. Thì khi mà xe đang chạy, từ xa bạn thấy có người đứng ngay chỗ cây đa đó, đứng ngoắc ngoắc vậy nè, thì bạn mới quay qua bạn nói với bố mẹ bạn rằng á, là bố mẹ ơi, có người đang đứng vẫy xe kêu xe mình kìa. Thì anh tài xế với lại bố mẹ nhìn á, thì bố mới la, bố mới nói rằng thấy ai đâu, chắc là mày nhìn lầm, mày buồn ngủ mày nhìn lầm, thôi ngủ đi chút xíu nữa tới nhà. Thì cái lúc đó bạn rõ ràng bạn nhìn thấy cái cô này, mà tại sao bố của mình lại nói rằng là không thấy. Thì khi mà chạy ngang á, là bạn vẫn thấy cái cô này đang vẫy tay các bạn, đang vẫy tay vậy nè. Và bạn có nhìn qua thì bạn thấy rõ ràng cái cô này, cái gương mặt rất là ghê, hai con mắt đỏ lòm thôi, và cái miệng á, thì có răng nanh, cái răng nanh rất là dài ra tới càm vậy nè, và cổ đang cười, cái tai vẫy mà đang cười với bạn vậy nè, mà răng nanh nó dài ra vậy nè. Trời ơi, bạn coi như là điếng người và bạn giống như mất hồn luôn. Mất hồn luôn, đi xa tầm khoảng 200 mét rồi á, thì mẹ bạn thấy bạn kỳ quá cho nên mẹ bạn mới quay qua dỗ dây. Gì vậy? Gì mày? Gì con? Sao vậy con? Thì bạn không nói được, không nói không rằng được, cho tới khi mà về tới nhà đó. Thì đêm đó các bạn biết, mẹ lúc mà về tới nhà thì mẹ bạn có nói với bạn rằng á, là mẹ mới nãy mẹ cũng thấy cô đó nữa, nhưng mà thôi hả, là mẹ giống như là nói để trấn an mày, với lại á, là hả thôi tao giống như tao tảng lờ không nhìn thấy cổ vậy đó, thôi không sao đâu con, để ngày mai á, là mẹ làm mâm cơm mẹ cúng. Thì đêm hôm đó nha, cả nhà của bạn chỉ trừ bố bạn là không nghe thôi, hai mẹ con của bạn thì nghe, nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm, mà tiếng kêu cửa ở trước, kêu cửa ha, kêu bạn, kêu tên của bạn đập rầm rầm rầm, rồi bạn nghe như là tiếng guốc á, mà giống như guốc bọc của cái người hồi xưa người ta mang các bạn đi lọc cọc xung quanh nhà của bạn vậy đó, cứ đi xung quanh vậy đó, cứ rồi bắt đầu nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm nguyên một đêm như vậy luôn, rất là sợ. Thì lúc đó ha, là sáng hôm sau mẹ bạn đã làm một cái mâm cơm cúng trước cửa nhà, khấn vái rằng là xin đừng có theo gia đình tôi hả, là buông tha cho gia đình tôi đi, chỉ là đi ngang thôi mà sao cô theo về tới nhà như vậy. Thì sau khi mà mẹ bạn cúng xong á, thì không còn xảy ra chuyện gì nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện tiếp theo của tập hôm nay, và một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ đã gửi mail về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng đây là chuyện do bà ngoại của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra khi mà bà ngoại chỉ mới sanh mẹ bạn có mấy ngày mà thôi. Thì bà kể rằng á, là hôm đó buổi trưa buổi sáng đàng hoàng nha các bạn, thì bà ngoại mới cho mẹ bạn bú. Thì lúc mà đang cho bú vậy đó, tự nhiên hả là bà nhìn, tại vì nghe cái tiếng ngay chỗ cửa phòng á, ngay cửa buồng á, thì bà nhìn ra, bà nhìn ra xem là ai, tưởng rằng bà cố vô, nhưng không phải, tự nhiên bà thấy có một cái bóng đen, mà cái bóng đen này á, là nó chạy một cái vụt tới, nó dập vô mặt của bà ngoại của bạn á, Mà khi mà vừa dập vô mặt cái là bà ngoại không thấy đường luôn, thấy tối thui xung quanh luôn, không thấy giờ, coi như dụi mắt cỡ nào cũng hả là thấy hả là một màn tối thôi. Thì bà ngoại mới la lên, mới kêu bà hả là má ơi má, kêu bà cố vô, má ơi má, bầu trời tối rồi hả má. Thì bà cố mới nói rằng bậy mày, bây giờ trời đang sáng mà tối gì con. Thì bà ngoại nói má vô đây, má vô đây. Thì lúc mà bà cố bước vô hả là bà ngoại nói trời má ơi sao mà bây giờ sao con mắt con không thấy gì hết, con hoàn toàn không thấy gì ngoài một cái màn đêm hết, trời má coi coi trời con có khi nào con bị mù rồi không. Thì lúc đó bà cố mới nói rằng đâu con nhắm mắt lại thôi, cái chắc là do là con bị hoa mắt thôi, mới vừa sanh xong yếu lắm cho nên nó là chắc là con bị hoa mắt thôi, con nhắm mắt lại để coi con ngồi nó có hồi lại không. Thì sau một hồi á là cũng là tối thui các bạn, bà ngoại không hề nhìn thấy gì hết. Thì bà ngoại mới nói rằng á là mới nãy trước khi mới nãy con vẫn còn là thấy bình thường, nhưng tự nhiên con thấy một cái bóng đen chạy từ cửa phòng chạy vụt vô, chạy ập vô mặt con vậy nè. Thì khi mà ập vô mặt cái là con tối thui luôn, con không thấy nữa. Thì lúc đó bà cố nghe xong á, bà cố mới là đi kêu một cái ông thầy. Thì ông thầy đến, ông thầy vô coi xong cái ông thầy chỉ cười thôi, ông thầy nói rằng á, là đây là giống như là bà lớn trong nhà, bà về bà thăm cháu, bà chọc ghẹo chút xíu thôi, thôi cúng cho bà mâm cơm đi là hết à. Thì lúc đó là bà cố đã cúng một cái mâm cơm xong rồi, bà ngoại từ từ thấy đường trở lại, không còn bị tối thui nữa các bạn. Thì bà ngoại bà cố mới biết rằng rồi vậy là do bà cố tư, tại vì á, là bà cố có một cái người chị mà người chị này chết năm 40 tuổi thứ tư các bạn. Thì cái bà này chuyên môn luôn là về chọc ghẹo con cháu liên tục. Thì sau khi cúng xong thì thôi hết. Thì hả tới sau này á, là bà cố tư này cũng còn cái vong của bà cũng còn lẩn quẩn, và nhiều khi chọc con cháu, kể cả chị của bạn cũng vậy các bạn, chị dâu của bạn á, là khi mà về nhà của bạn á xong rồi hả là hả về cái hôm đó chị đang ngồi trong buồng vậy đó, nhìn ra thấy một người đen thui. Lúc đầu á là chị cứ tưởng rằng á là mẹ của bạn không à, nhưng ngồi hả nhìn không thấy được cái gương mặt người đó đen thui thù lù đứng ngoài đó. Thì chị biết rồi, chị rợn người cho nên chị biết, chị say vô, đến khi say ra thì không thấy nữa. Chị kể cho mẹ bạn nghe thì mẹ nói rằng á là bà cố tư chọc đó chắc là thấy con mới về cho nên đó là bà ra bà đứng bà dòm con thôi, không có gì đâu. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 514. Đáng lẽ là ngày hôm nay là Thi nghỉ. Có nhiều bạn á là cứ kêu Thi kể chuyện thứ bảy chủ nhật chọn, các bạn đi làm ngày thứ bảy chủ nhật các bạn cũng được nghỉ, thì Thi cũng vậy, các bạn phải cho Thi giải trí nha. Cho nên hôm bữa thứ năm á là Thi nghỉ rồi, cho nên hôm nay Thi kể bù cho các bạn nghe. Các bạn thông cảm nha, tại vì nhiều khi á, hả mình cũng có công việc bận đột xuất. Và lịch kể chuyện của Thi á là thường là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì nghỉ các bạn nha. Có nhiều bạn không biết cứ hỏi rằng sao chị không kể chuyện thứ bảy chủ nhật, em đợi hoài không thấy chị kể chuyện, nhưng mà thứ bảy chủ nhật là thi nghỉ các bạn nha. Chỉ có hôm nào trong tuần á là thi có nghỉ có việc đột xuất á, thì thứ bảy chủ nhật thi mới kể bù mà thôi, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Xin chào và tạm biệt. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.